Xong chưa con? Kính thưa quý vị, bữa nay là ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý. Từ chiều ngày hôm qua là Phật tử đã đến chùa Tầm Nguyên Mộc ở thành phố Renton để coi như dân sao giải hạn, và một số Phật tử đã ngủ lại đây cả đêm và sáng tụng kinh Lăng Nghiêm, và sau hồi nãy tôi có thời kinh Dược Sư. Thì cái kinh Dược Sư này tụng rất nhiều mà tôi chưa bao giờ tôi giảng, bởi vì tìm không bao giờ tôi giảng bộ kinh Dược Sư này hết. Thì những cái điểm mâu thuẫn mà chúng ta cần phải biết rằng, nãy có cái đoạn Phật nói làm thân người đó thì khó gặp, mà làm được thân người mà nghe được kinh Dược Sư càng khó, mà nghe được giảng càng khó hơn. Tự nhiên quý vị thấy có những người họ không có đến hồi qua nay mà tự nhiên họ lọt vô đây như cái nhóm này nè, lọt vô đây cái nghe kinh Dược Sư, phải không? Tức là họ có nhân duyên với ngài Dược Sư. Thì tôi có một cái lá thơ mà họ gửi tôi cách đây mấy ngày, họ hỏi về cái vấn đề về kinh Dược Sư. Mà lâu nay nếu mà không có biến cố mà cái virus corona, tôi không thể giảng cho nó rõ ràng được. Khi giảng cái bài kinh Dược Sư này, nó có dính líu tới cái vấn đề mà cái bệnh vi khuẩn corona. Cho nên á, họ hỏi tôi, họ gửi tôi mà tôi nói tôi hứa tôi giảng trong tuần này, nếu đầy đủ nhân duyên. Và đầy đủ nhân duyên, bây giờ tôi giảng quý vị nghe nè. Trước khi giảng, chúng tôi mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Dược Sư 3 lần để cầu ngài gia hộ cho con thì kheo Thích Thông Lai khai mở trí huệ cho Phật, cho Phật tử trong đời mạt pháp. Họ hiểu tại sao mà kinh Dược Sư có người mở đàn Dược Sư trì bệnh hết, mà có người cũng cầu nguyện Dược Sư mà không hết. Đó là những cái mà cần phải mở những cái gút này trong cái bài kinh Dược Sư này. Mời quý vị niệm 3 lần để cầu Đức Dược Sư ở Đông Phương Giáo Chủ gia hộ cho thầy giảng bài pháp này, để mà đem mở mang trí huệ cho Phật tử trong đời mạt pháp. Nam mô Dược Sư Lô Lê Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lô Lê Quang Thích Thông Lai gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào cái livestream của thầy. Cái bài pháp bữa nay là thầy vừa tụng xong cái thời kinh Dược Sư và thầy giảng Dược Sư. Có một cái lá thư họ gửi cho thầy cách đây 2 ngày, tôi mời quý vị nghe. Thưa Thượng Tọa Thích Thông Lai, chúng con là một nhóm Phật tử ở Việt Nam, và chúng con có đặt câu hỏi này với một số các đạo tràng ở Việt Nam là Tập Cận Bình, là một tên ác vương. Nó đã ra lệnh phá hủy tượng Phật, đập phá tượng Chúa, phá hoại nhà thờ, phá hoại chùa chiền. Thì Tập Cận Bình đã làm chuyện này và thế giới đã lên án, và các cái đoạn video đã quay những cảnh Tập Cận Bình đập phá tượng Phật, cho phá hủy nhà thờ, phá hủy tượng Chúa, tượng Đức Mẹ ở khắp nơi, ở trên đất nước của Tàu Cộng. Thì Tập Cận Bình là tên ác dương, thì Tập Cận Bình làm ác thì đáng lẽ nó phải hết phước và nó phải bị chết, nó bị bệnh dịch. Tại sao Tập Cận Bình làm ác mà để cho dân Tàu lãnh đủ? Con hỏi nhiều ông thầy, thì ông thầy ổng nói thôi đừng có hỏi nó, chuyện này dính tới chính trị, nếu mà tôi trả lời là tôi bị phiền. Con hỏi như vậy, 4 vị hòa thượng nổi tiếng ở Việt Nam tạm không nói tên, và họ nói cái này chỉ có hỏi ông Thông Lai bên Mỹ, thì ổng trả lời tới nơi tới chốn. Cho nên con mạo muội gửi thư này, xin Thượng Tọa dành một cái ngày đặc biệt nào đó ở trong đầu năm để giảng cho tụi con hiểu. Kính bái Thượng Tọa 100 bái. Rồi bây giờ tôi hỏi trong điện tử này, phải không, cái thằng mà đập chùa, đập miếu, đập tượng Phật là Tập Cận Bình chứ đâu phải là dân Vũ Hán, đúng không quý vị? mà tại sao cái thằng Tập Cận Bình giờ nó vẫn khẽ re như bò kéo xe, mà trong khi dân Vũ Hán thì chết, nhảy tưng tưng chết hết chỗ này chỗ kia. Quý vị thấy có một cái điểm mâu thuẫn đó không? Có không? Rõ ràng thì cái người này họ đặt, cái nhóm Phật tử này họ đặt câu hỏi là cái thằng ác vương, phải không? Thì nãy tôi đọc tới cái đoạn này trong trang 315 này, Đức Phật Dược Sư có nói nè, giảng Đức Phật Thích Ca giảng kinh thời Phật còn tại thế. Lại nữa A Nan, nếu trong dòng sắc đế lợi, tức là vua đó, sắc đế lợi có nghĩa là vua chúa, có những vị quốc vương đã làm lễ quán đảnh, như vậy Tập Cận Bình đã lên ngôi và đã làm, đã được coi như làm chức, coi như là tổng bí thư và tổng bí thư của Đảng Cộng sản Tàu và chủ tịch nước chưa? Ông có làm lễ thăng đăng quang cách đây 10 năm chưa? Có, tức là lễ quán đảnh. Và gặp đất nước có nạn nhân dân bị bệnh dịch, bây giờ bên Tàu bị bệnh dịch chưa? Bị rồi. Bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn, hay bị động đất, mưa gió trái mùa, bên Tàu giờ có động đất không? Đủ loại thiên tai xảy ra, rồi chim lạ bay đầy, chim quả có bay đầy chưa? Đó, những cái điểm ác tướng đó ra, thì vị quốc vương mà đang có cái nước có nạn phải đem lòng từ bi thương xót tất cả nhân dân. Thứ nhất là ân xá cho tội nhân bị giam cầm, rồi coi như là làm những việc phước thiện, thì coi như là phải cúng dường Đức Phật Dược Sư Như Lai, rồi phải coi như là tụng kinh niệm Phật, rồi phải giữ tám giới. Thì coi như nhờ thần lực của Đức Dược Sư khiến cho trong nước được dịch bệnh tiêu trừ, mưa thuận gió hòa, thóc lúa được mùa, tất cả nhân dân vui vẻ, không bệnh hoạn, không bị đại dịch, không có thần dược so bạo ngược não hại nhân dân, tất cả các án tước bệnh dịch đều ẩn mất, và vị quốc vương đó sẽ được sống lâu khỏe mạnh. Trong này để chùa Công Đồng có chưa? Có. Chắc chắn là nếu mà tôi là người Tàu, tôi nói Tập Cận Bình nó cũng giết tôi trước, chứ nó không làm thêm điều này đâu, phải không? Giờ mình bắt Tập Cận Bình thọ tám giới, phải không? Biểu nó không nằm giường cao chứ rộng xuống đất nằm, nó có nghe không? Hả? À, biểu nó ăn ngày một bữa mà ăn chay, nó có nghe không? Biểu nó giữ cái giới không dâm dục, nó có chịu không? Phải không? Biểu nó đừng đi cướp cổ, đừng đi cướp nước này nước kia, nó có chịu không? Đương nhiên không có chuyện đó, phải không? Tám giới, phải không? Không sát sanh là Tập Cận Bình tiếp tục giết, phải không? Đủ thứ chuyện. Thành ra cái câu hỏi hồi nãy mà cái Phật tử này ở bên Việt Nam mà hỏi đó, là họ hỏi rằng cái người làm ác, cái người mà ra lệnh đập tượng Phật, đập nhà thờ, đập tượng Chúa là Tập Cận Bình. Mà sao cái thằng mà nó làm ác thì nó không lãnh, mà đi trút lên những cái tai nạn lên những cái dân Vũ Hán, những dân người Tàu, bây giờ 35 tỉnh thành đều sống trong địa ngục. Thì như vậy trả lời đi, bây giờ quý vị trả lời trước Diệu Trung. Hồi sáng này chủ lễ gọi lắm, trả lời đi. Làm vua. Nhưng mà có một cái Phật có nói là nhân quả thì có hiện tại có, về tương lai thì hiện tương lai có. Nhưng mà có, tại vì chưa có tới thôi chứ không phải là ổng bị. Nhưng mà không bị thì đừng có đập, đừng ổng phá nhà thờ, ổng đập tượng Phật, ổng phá chùa nhà thờ, ổng đập tượng Chúa có không quý vị? Bỏ đây. Thì đáng lẽ những cái thằng mà nó ra lệnh nó bị coi như trúng gió, nó bị cái corona trước chứ. Nhưng mà tôi không chịu, vì giờ chết mấy triệu người trước đã. Phải không? Tức là trước khi ông chết là dân Tàu cũng chết dài dài đã. Cái người kia, cái dân Tàu thì cộng nghiệp với ông. Tại vì dân tộc Việt Nam mình cũng bị dân Tàu đổ hộ, thì bây giờ họ phải trả cái nghiệp đó thôi, cái quả báo đó thôi. Tôi nghĩ là như vậy, như là Phật không hiểu thì có nhiều thôi. Rồi, người nào trả lời tiếp chưa rõ ràng, trả lời còn là nén tré mà chưa có rõ ràng vô trọng tâm. Quý vị để ý cái điểm này nè. Tập Cận Bình nó ác đúng rồi, tức là nó sẽ đi vào con đường si tàn. Tập Cận Bình bây giờ đã leo lưng cọp rồi, không còn con đường nào đi nữa hết. Tức là những cái thành quả mà nó làm ăn với cái thời, hai cái thời kỳ của Bill Clinton và Obama đó, nó kiếm hàng ngàn tỷ đô la bây giờ là hết rồi. Bây giờ đó ông Trung á, ông dù ông có cấm vận Tàu đi nữa đó, ông không thể nào mà ngừng tất cả các chuyến bay, mà ông không thể nào ngừng tất cả các công ty đóng cửa, đúng không quý vị? Chỉ tăng thế thôi, hàng hóa vẫn xuất khẩu và nhập cảng thì chỉ bắn mắt lên chút thôi. Nhưng mà bây giờ tự động cái con cúm corona này nó lóc hết tất cả thành phố, Ông Trung ông không thể nào mà ông ra lệnh cho thành phố Thượng Hải 30 triệu người mà vắng lặng như chùa Bà Đanh, có chưa? Ông không thể nào ra lệnh cho thành phố coi như Vũ Hán 12 triệu người mà vắng không có ai hết. Và ông cũng không thể nào mà ra lệnh để cho những thằng công an Tập Cận Bình đi lại đó, người ta bị bệnh cúm cả gia đình, rồi nó lại lấy song sắt nó hàng chết người ta tổng. Bây giờ chẳng hạn như chùa mình ở đây nha, mà mình bị cúm, mà tự động ông Trung ổng ra lệnh cho cảnh sát lại lấy song sắt hàng trước hàng sau, thì chẳng khác nào ông giết mình chứ còn gì nữa quý vị. Đó là cái gì rõ ràng. Bây giờ đi từ từ nghe đây nè. Quý vị thấy cái dân Tàu nó được đào tạo, nó mất đi cái đạo đức cả mấy chục năm, 70 năm sống với Đảng Cộng sản. Nước Tàu đã mất đi cái đạo nghĩa của đạo Nho, đạo Khổng, đạo Lão, đúng không quý vị? Nhân lễ nghĩa trí tín không có. Hồi xưa người Tàu họ ghê lắm. Hai cái người mà chạy giặc thì có một trận đánh nhau với Tào Tháo. Tào Tháo thấy một người đàn bà kia dẫn một nước, coi như một đứa, hai đứa nhỏ chạy và bỏ một đứa để lại và để cho ông bắt. Thì ông chặn lại, ông hỏi tại sao bà dẫn một đứa, hai đứa này đều con của bà, tại sao bà thương đứa ghét? Thì ông nói không phải, cái đứa mà tôi dẫn á, là đứa con của anh tôi, còn đứa tôi bỏ lại đó là con của tôi. Ông hỏi sao kỳ vậy? Tào Tháo hỏi sao kỳ vậy? Ông nói tại vì anh tôi đã ủy thác cho tôi, cho nên tôi phải giữ cái chữ tín là nhân lễ nghĩa trí tín, mà tôi á, vì con tôi mà tôi cứu con tôi ra, mà tôi bỏ con anh tôi đó thì tôi sẽ mất chữ tín. Tôi hy sinh cái mạng sống con tôi để tôi giữ chữ tín với anh tôi. Tào Tháo nói thôi ngưng lại không đánh nữa. Một người đàn bà của cái nước này mà họ giữ cái uy tín như vậy thì huống gì là những cái vị mà có học thức, họ sẽ là có cái đạo đức nhiều hơn. Cho nên Tào Tháo rút quân. Hồi xưa người Tào là quân tử đến nỗi thì kêu quân tử Tào, quý vị thấy không? Thấy không? Và hồi xưa người ta muốn giết nhau đó, mày phải xin tên đi, mày không có tên ta không giết. Không giết tên vô danh tiểu tốt. Mà bây giờ Tào nó muốn giết nó có hỏi tên không? Không cần hỏi lụi ngay. Và quý vị thấy cái rõ ràng ở trên mạng mấy ngày nay nó bỏ ra cái hình ảnh một cái ông người Tàu, ổng sắp một con gà, ổng sắp một cái đầu heo và ổng sắp một phẩm vật, mà ổng lại ổng kêu tiếng Tàu. Cái quý vị có nghe không? Người ta dịch tới người nói bớ trời Phật ơi, tại sao mà không đưa mấy con cúm corona này qua giết Hoa Kỳ đi mà lại giết? Quý vị thấy cái nghe lời nói đó không? Tụi con nghe ổng la tiếng Tàu không? Mà ổng giá như vậy đó, Phật trời nào chứng không? Cái tâm họ đã bị nạn rồi mà họ lại không biết, mà họ lại sắm một cái mâm phẩm vật, họ chạy ra ngoài sân á. Quý vị thấy cái cảnh đó chưa? Người ta thông dịch đó, tại trong này có nhiều người Tàu biết lắm. Họ thông dịch và họ nói, ở trong này mấy người Tàu nghe họ nói không? Ở trong này có ai hiểu chỗ nói gì? Họ nói là cũng như họ kêu trời Phật làm ơn chuyển cái đại họa này, giết Mỹ dùm đi, giết Hoa Kỳ dùm đi. Mà trong khi Hoa Kỳ đã gửi ngay 100 triệu đô la để mà viện trợ cho cái trận dịch này. Quý vị thấy cái sự mà ngu xuẩn và cái sự vô ơn của người Tàu nó như thế nào. Rồi bây giờ cái điểm thứ hai nè, ở Hoa Kỳ nếu mà xảy ra nạn dịch, thí dụ có xảy ra nạn dịch, Hoa Kỳ có ra lệnh, thí dụ ở các nhà chúng ta đều có cửa sắt, mà Hoa Kỳ ra lệnh là phải đi trình diện ở trung tâm kiểm dịch, mình không trình diện, Hoa Kỳ có sai thợ hàng lại mà hàng chết cái cửa không? Hàng bít cửa trước và cửa sau, mà người ta bây giờ cúp điện, cúp nước mà không cho người ta đi ra ngoài, mà hàng vậy cả gia đình người ta, vậy người ta chết không quý vị? Nếu xảy ra hỏa hoạn cũng chết. Và cái cảnh quý vị coi mấy ngày nay đó, người Tàu ở Vũ Hán nó tiền bạc, con có thấy chưa? Nó ném, tại vì ở chung cư, ở đây ai mà từng ở những cái chung cư ở Bao Manh quý vị biết, cái đường duy nhất quý vị có một cái đường ra vô thôi, đúng không? Và nó lấy hàng điện, mà cái cửa sắt cái nó hàng lại có mở được không? Nó lấy cái hàng điện nó hàng lại, rồi nó lấy một cây song sắt giống như là một cây ấp chiến lược á, nó rào ngang nó hàng lại. Thì như vậy khác gì là giết người quý vị? Một người trong gia đình bệnh mà nó không trị, mà nó bây giờ nó không có những bệnh viện để chứa hết số người, cho nên nó mới hàng đó lại là nó muốn giết hết những người đó chứ gì nữa. Nó biến những cái apartment, những cái condo, những cái townhouse, những cái chung cư thành ra một trại tù khổng lồ, đúng không quý vị? Và người ta ở trển người ta không ra được. Thì quý vị thấy tôi mở cửa không? Ai đã coi những cái YouTube hồi hôm, họ mở cửa và họ ném tiền ra, tức là những đồng tiền giờ có giá trị không quý vị? Tức là họ ném ra, họ tính cái số lượng mà người Tàu ở Vũ Hán đó là còn lại khoảng 7 triệu người. Mỗi một người ném 1.000 đô la, quý vị lấy 1.000 đô la mà quý vị nhân ra là cái trị giá bao nhiêu tỷ đô la nó ném. Tức là họ rồi có những thanh niên mà họ bị nhốt như vậy rồi mà họ bị nhiễm khuẩn, họ nhảy lầu tự tử có không quý vị? Như vậy cái hành động tàn ác. Rồi những cô gái họ đang đi trên phố, chỉ cần nói tiếng Vũ Hán Tại vì người Tàu đó họ họ có rất nhiều cái âm thanh từ con người Tàu biết. Người Quảng Đông nói khác, người Triều Châu nói khác, người Phúc Kiến nói khác, người Hải Nam nói khác, người Hẹ nói khác, người Bắc Kinh cổ dị nói khác. Cho nên khi mà người ta nói tiếng, cũng nhìn mình bây giờ trong này nè, ví dụ như bây giờ cô Diệu Thọ phải không, cô người Đà Nẵng, quý vị biết cô người Đà Nẵng không? Lý do nào biết? Khi nào nói chuyện anh bo anh hưa, anh hưa, anh bo xuống em là biết cổ người đâu, người Đà Nẵng. Mai mốt mà bà Đà Nẵng buộc phát, đứa nào nói tên này là bắt đem bỏ vô trấn nước hết, phải không? Thì người Vũ Hán họ nghe cái tiếng nói và họ còn ra lệnh, Tập Cận Bình còn ra lệnh, ai mà nghe một tên nói Vũ Hán là thưởng cho bao nhiêu nhân dân tệ, có cái đó chưa? Tức là giống như là Hitler mà họ đưa vô cái trại tập trung, nó không có bác sĩ, không có y tá, và nằm dưới xác chết là mau chết thôi quý vị, chết. Cho nên đó là một cái vi phạm nhân quyền trầm trọng. Hitler giết 6 triệu người Do Thái, 7 triệu người Do Thái trong lò hơi ngạt, bị thế giới lên án không? Bị treo cổ không? Bị treo cổ. Nhưng mà bây giờ đó, Hitler nó giết là nó giết dân Do Thái. Đằng này Tàu nó giết ai? Giết chết. Dân nó mà nó không thương thì một ngày nào đó cái nạn dịch ở Việt Nam xảy ra, Tàu Cộng nó có thương dân mình không quý vị? Quý vị thấy rõ một cái điểm là nó, những người Việt Nam đi du học bên Trung Quốc, đi làm việc bên Trung Quốc mà bị bệnh là nó ném cổ, nó đá về cửa khẩu Hữu Nghị. Trong khi người Việt Nam chúng ta có những tên Tàu từ Vũ Hán chạy qua bệnh thì sao? Phải bỏ vô khách sạn nuôi ăn, nuôi ở 14 ngày. Quý vị thấy quá cha không? Từ cái điểm đó quý vị thấy rõ ràng là Việt Nam đã mất chủ quyền rồi. Cho nên trong cái vấn đề này đó, tôi trở lại vấn đề cái người Phật tử, cái nhóm ở Việt Nam hỏi. Thì bây giờ đó, trong 70 năm sống dưới chế độ cộng sản, dân Tàu nó đã ăn con cá sống, nó đã ăn con chó mà nó làm sống, nó để lấy cái lửa mà nó khè, quý vị có thấy chưa? Rồi nó ăn những con cá mà nó chặt đầu, nó để cái, nó không... Thường thường con cá nó chết là do người ta đập đầu rồi nó mới chết. Đằng này nó không đập đầu mà nó cắt phần nửa dưới thì cái bộ phận, cái tim còn. Nó để nó ăn mà con cá còn thở, có không quý vị? Rồi người Tàu đó nó tàn ác, tất cả những cái hóa chất, những cái đồ độc nó đều tuôn qua Việt Nam. Nó, người dân Tàu họ làm tất cả những cái hóa chất từ một miếng thịt heo thúi họ bỏ vô thành miếng thịt heo ngon, từ một trái dưa hấu đang nhỏ xíu chích một cái là sáng hôm sau nó lớn ra, có không quý vị? Cho nên những cái đó là họ tàn phá tất cả những cái môi trường. Cho nên khi mà cái nước này họ tạo nghiệp quá nhiều rồi, thì bây giờ đó, ông Tập Cận Bình ổng là ác, hoặc thấy người làm mà mình không lên tiếng, thì bây giờ ở trong này Tập Cận Bình nó có thể một mình nó có thể giết hết dân Tàu được không? Nó phải có sự ủng hộ của 15 tay súng trong quân đội. Tức là mỗi mặt thằng tướng lãnh quân khu, mỗi tướng lãnh quân khu nó phải bảo vệ cho thằng Tập Cận Bình. Chứ Tập Cận Bình làm sao mà đấu được cái 1.4 tỷ dân Tàu, đúng không quý vị? Cũng như thằng Nguyễn Phú Trọng bây giờ nó làm ác, thằng Nguyễn Sinh Phúc nó mở cửa cái biên giới là ai? Do 3 triệu tay súng của quân đội nhân dân, và ngay cái thằng tư lệnh quân khu 2 là cái thằng đang bảo vệ cho Nguyễn Sinh Phúc và Nguyễn Phú Trọng. Nếu không có những người đó thì Nguyễn Sinh Phúc dám mở cửa không quý vị? Cho nên nó cộng nghiệp là gì? Thì quân ở bên Tàu nó có 10 triệu tay súng đi trong quân đội nhân dân và 20 triệu công an, mà 20 triệu công an nó đều có bà con liên hệ tới nó hết. Quý hiểu thầy nói không? Nó cộng nghiệp. Và như vậy quý vị thấy cái hành động mà Tập Cận Bình đập chùa phá nhà thờ là có sự cộng nghiệp của hàng chục, hàng trăm ngàn tướng lãnh, và hàng trăm ngàn tướng lãnh đó có sự cộng nghiệp của gia đình của hàng mấy triệu dân Tàu, mấy tỷ dân Tàu. Họ không can, họ không khuyên, và nếu thật sự họ khuyên thì đã có một cuộc đảo chánh xảy ra rồi, hiểu chưa quý vị? Thì tức là dân Tàu bây giờ đó, các thần dạ so làm sao? Nãy trong đây là không có thần dạ so bạo ác não hại nhân dân. Một cái đức hiền như ông Trung này, ông có chống phá thai không? Có. Ông Trung này là ông chống phá thai. Nói cái phước mà ông chống phá thai không là ông hơn Tập Cận Bình rồi. Tập Cận Bình là cho phá thai thoải mái. Một năm tại nước Tàu có tới, người ta tính ra là gần 500 triệu cái đứa nhỏ bị giết. 500 triệu cái bào thai được giết. Tại vì cái chính sách một gia đình có một đứa con, mà một đứa con trai đẻ ra đứa con gái là bị coi như cắt hết tất cả các cái nhu yếu phẩm. À, cho nên họ giết, và chính sách đó làm cho, và 500 triệu cái thai nhi nó trở thành là những con quỷ, và nó sẽ báo, nó trở thành những loài quỷ nó báo. Thì bây giờ quý vị thấy những người Tàu mà đang ở trong đó, họ cộng nghiệp là gì? Họ đã từng phá thai, họ đã từng ăn thai nhi, họ đã từng biết những cái chuyện ác. Rồi cái hành động của dân Tàu, họ đi trên đâu, họ đi chỗ nào họ xả rác chỗ đó, họ đi vào ăn buffet thì họ như ăn cơm. Quý vị có nhìn thấy cái tư cách của người Tàu không? Hả? Thành ra đừng có nói là họ ngoan, thành ra họ mất hết phước đức rồi. Trong năm giới họ không giữ được giới nào, sắc sanh họ đã giết, và con họ họ còn giết. Rồi cái vua quan là Tập Cận Bình cũng ra lệnh giết. Trong khi ở Hoa Kỳ này, từ cái bào thai được tôn trọng mà chính ông Trump ông thắng bà Hillary ra ngay cái chỗ mà ông ủng hộ cái luật và chống phá thai, là ông đã cứu được bao nhiêu triệu đứa nhỏ. Quý vị có hiểu chuyện đó chưa? Từ cái chỗ đó chúng ta nhìn thấy là bây giờ những người Tàu họ đã tuyệt vọng. Hồi hôm nay ai có coi đó, là nó la nó hét, tức là tới cái mức nó điên rồi. Và nó sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng, khủng hoảng rất là lớn. Tại vì người Tàu ngay lúc này họ phải muốn chấm dứt cái này, là bây giờ đó những cái người lính địa phương của Tàu Cộng ở tại Vũ Hán, họ có thân nhân bị nhốt không quý vị? Có. Họ có bà con bị chết không quý vị? Có. Và tới cái lúc rồi họ không còn con đường sống nữa, tại vì 14 thành phố dây quanh cái thành phố Vũ Hán đã cô lập họ rồi. Bây giờ đưa họ vô rồi không có bệnh viện. Và mới đây các nhà khoa học gia của cơ quan NASA và cơ quan về NASA của tụi United Kingdom từ Anh, nó đã dùng những cái phi thuyền, họ chụp được cái độ mà lưu huỳnh trong không khí, tức là cái con người ta khi mà đốt á, một cái người chết nó tạo ra bao nhiêu cái khí lưu huỳnh, tức là SO2. Thì cái ký hiệu của lưu huỳnh đó là nó được chết ra từ cái thân thể của con người. Mà hiện tại người ta dùng với cái satellite của Hoa Kỳ, người ta đo đó là một cái thành phố Vũ Hán nó bị tạo ra một cái chất lưu huỳnh mà nó rất là cao, tức là SO2. Nó cao đến độ là người ta dùng một cái tỷ lệ để người ta đoán được bao nhiêu xác chết nó tạo ra được cái số lượng lưu huỳnh mà nó tràn nhập cái thành phố Vũ Hán, là người ta tính mỗi một ngày nó phải đốt từ 14.000 tới 20.000 cái xác chết nó mới tạo ra cái chất đó. Tụi con có coi một cái bài cảnh báo trên mạng chưa? Có chưa? Như vậy có nhiều người hỏi thầy làm sao Mỹ đo được. Tôi xin lỗi quý vị, từ đây lên quả tinh xa không? Xa. Phi thuyền bay với tốc độ 17.000 cây số một giây đồng hồ, mà họ phải đi 7 tháng tới 1 năm mới tới. Mà trong khi người ta dùng những cái máy đo đạc bằng tia laser, người ta còn đo được cái bầu khí quyển của quả tinh, tức là mát đó, là chiều dày bao nhiêu, trên đó gồm có khí gì, bao nhiêu phần trăm là khí coi như carbon, bao nhiêu phần trăm là khí lithium, bao nhiêu phần trăm là khí carbonic. Họ còn đo được huống gì là các phi thuyền ở trên trái đất này, họ bay cả mấy ngàn cái phi thuyền. Cho nên họ xác định, và mới đây họ mới tìm ra, họ dùng vệ tinh họ tìm ra, chính là tin của các cái nguồn tin của Tây Phương, những cái huyệt mà nó đào nó chôn, có thấy không? Tức là họ tàu mà nó đưa lên rồi đó, mà nó không chờ chết, nó đem nó đốt sống người ta luôn, nó đốt sống người ta luôn. Tụi con vô coi đi, nó đốt những cái xác mà coi như nó không kịp lấp nữa, những cái đầu xác đen thui, ai có coi được chưa? Coi như nó đốt những cái xác, những cái hố chôn tập thể. Và người ta dự trù rằng với cái tính toán của người ta và cái bầu khí quyển mà các cái lò mà hỏa táng làm việc, đồng thời những hố chôn tập thể đó, thì người ta ước tính rằng mỗi một ngày có 30.000 người Tàu đang bị giết, bị chết vì bệnh cúm. Và những người mà bị nhiễm bệnh nó cũng giết luôn. Quý vị thấy nó bắt một cô gái đang đi taxi và nó nghe nói tiếng Vũ Hán là nó bẻ cổ cô xuống và nó giật xuống đường, có thấy chưa? Rồi nó lùa, nó bắt những cái người mà mang tiếng Vũ Hán thôi, xuất phát từ Vũ Hán, chưa cần biết mà họ bệnh không bệnh, là nó bắt như là bộ lùa bắt heo, và nó đưa đi là nó giết. Và nó ra một cái lệnh chạy là đánh gãy cẳng, phải không? Cãi là quýnh gãy răng, và chạy nữa bắn chết bỏ. Thì như vậy một cái khủng hoảng nó đang bao trùm người Tàu. Và bây giờ nó xảy ra cho Vũ Hán rồi, nó đang xảy ra đến thành phố Thượng Hải, là thành phố lớn nhất Hoa Kỳ mình. Không có thành phố nào có 30 triệu dân hết, kể cả thành phố New York, tiên biết không, thành phố nữ ước, mà cái thành phố Thượng Hải là cái trung tâm kinh tế và thương mại tài chính của tàu, mà nó lớn tới cái mức độ là bây giờ quý vị thấy nó vắng tanh hết rồi, và bắt đầu người ta bỏ chạy, chạy đi đâu? 35 thành phố của tàu cộng đều có vi trùng này, và cái cách đối xử là nó nhốt người ta trong những song sắt, nó biến cái chung cư có mấy chục ngàn người ở thành ra những cái trại tù. Và như vậy ở đây mà quý vị có cái nhà apartment, mà quý vị thằng manager apartment mà chỉ cần mà khóa cái cửa mà không ống khóa là bị ra tò rồi, mất cái chìa khóa là ra tò, tại khi hỏa hoạn xảy ra là người ta chết. Mà bây giờ nó giết người như vậy, đến nỗi dân Vũ Hán bây giờ thực phẩm không có, nước uống không có, rồi người ta lo làng, và cái đồng tiền là cái quý nhất mà người ta cũng ném xuống rồi. Thì tới một lúc nào đó người ta trước cũng chết sau cũng chết, thì người ta có nổi loạn không quý vị? Thí dụ như bây giờ ông Hào, ông mất đi một bà chị vợ lớn, rồi ông mất kế nữa là tới bà chị kế, rồi ông mất luôn cả tới, rồi sắp sửa tới vợ ông, phải không? Rồi ông mất luôn cả bà Phượng Maria. Thì lúc đó ông Hào sao? gặp thằng nào là chơi, nói trước sau cũng chết rồi. Tại ông biết là con di trùng nó nằm trong 14 ngày, một sự nổi loạn sắp xảy ra. Mà cái nguy hiểm nhất mà thầy nói chuyện với các người Mỹ, bạn bè bè của thầy đó, họ nói tàu sẽ sụp. Đương nhiên là nó sụp quá lẹ đến nỗi mà ông Trung cũng không có ngờ tới luôn. Mà cái nguy hiểm đó là tàu có vũ khí nguyên tử không? Có. Mà vũ khí nguyên tử nó không phải chỉ đặt ở Bắc Kinh, mà nó đặt hết tất cả các cái tỉnh. Quảng Tây cũng có, Quảng Đông cũng có, Thượng Hải cũng có, Hàng Châu cũng có, phải không? Thẩm Quyến cũng có. Rồi nó đặt hết, để nào mà nó đặt ở biên giới của Nga cũng có. Mà khi đó mà dân nó bắt đầu nó bùng phát, bây giờ có mình một mình cái tụi Vũ Hán, thì bây giờ những thằng công an, những thằng tướng dùng ở những tỉnh Quảng Đông, những thằng công an, những thằng tư lệnh quân khu ở Thượng Hải, bắt đầu bà con nó sẽ có chết là nó nghĩ tới cái chuyện nó trước phế liền à. Nó trước phế rồi cái đó nguy hiểm nè. Thì lúc đó các kho vũ khí không còn nằm dưới quyền điều khiển của Tập Cận Bình. Đúng không quý vị? Tập Cận Bình bỏ trốn, và mỗi thằng quân khu đều có vũ khí. Mà lúc đó cái giận của nó đó, khi mà quý vị thấy rõ, nhà cái bên trái, nhà thằng sau trái, nhà trước trái, thì cái thằng hàng xóm này nó thấy còn cái nhà tốt kia, nó cũng đem lửa nó mồi à, tức là cho chết chung. Thì cái nguy hiểm nhất bây giờ là Tập Cận Bình sẽ sụp đổ rất lẹ. Và các kho nguyên tử đó nó chia ra 12 sứ quân. Và 12 sứ quân á, thì Hoa Kỳ không control được. Cho nên cái đại họa của nhân loại là cái chỗ này. Bởi vì tụi con nghe mấy ngày qua thầy có nói một cái bài là Hoa Kỳ tuyên bố ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Tổng thống Trump á, là arm, tức là lâu nay Hoa Kỳ có vũ khí, hỏa tiễn, biên tử, nhưng mà không có arm. Bây giờ gắn lên tàu ngầm nguyên tử, gắn lên trên các quanh tạc cơ, gắn lên chuyện F-35, gắn lên để chuẩn bị ở hàng không mẫu hạm để chi vậy? Để thằng tàu cộng nó làm bậy là Mỹ dùng cái đó để bắn trước đã, cho nó nổ trên không. Chứ bây giờ quý vị nghĩ, cũng như thầy bây giờ đó, thầy còn control cái hệ thống, thầy là như đà control IDO, rồi thầy control ở đây, thầy control luôn ở Youth Center, thầy control luôn cả ở Orlando. Nhưng một ngày nào đó thầy làm bậy, phải không? Thầy làm bậy, rồi cái thầy để cho dân tộc giết, rồi thầy nhốt nguyên một cái nhóm ở đây nè. Thấy không? Thầy nhốt đứa nào từ tổ đình qua, thấy không? Là nhốt chết hết. Các chỗ khác nó có nghe lời thầy nữa không? Nó nổi loạn. Và bắt đầu lúc đó Diệu Trung dưới này kêu nổi loạn lên. Thấy không? Và các chỗ khác nó không nghe, lúc đó là quý vị thấy. Thì lúc đó thầy có nói thầy bỏ thầy trốn thôi. Nhưng mà để lại là coi như nó tan nát. Đó là tôi nói chuyện cái hệ thống này để tụi con hiểu. Thì như vậy đó, người Tàu đó là 70 năm nay họ được sống với chế độ Cộng sản. Họ tàn phá đạo đức. Và họ quý vị thấy đó, hở một cái người Tàu đó mà họ đã đụng nhau là họ dắt dao họ chém nhau mà, thấy không? Rồi người Tàu đó đi tới đâu thì phóng quế bừa bãi, đi tới ăn buffet thì ăn như là chết đói, rồi đi trên một chiếc xe lửa thì để lại một đống rác, đi trên máy bay cũng để lại rác. Người ta thấy người Tàu đâu, người ta góp tới đó à. Ở trong này có ai Tàu không vậy? Có Tịnh Thanh, chút nó cử người để mình liên lạc chỗ đó. Cho nên ai Trân nữa không, tàu này là tàu của trưởng giới thạch, còn tàu Man China là khác nha. Bấy Man China mới là nguy hiểm, còn tàu Đài Loan khác nè, bấy tàu Singapore khác nè, tàu Malaysia khác nè. tàu của Đài Loan là khác nữa. Cho nên cái chỗ này đó quý vị thấy rõ, cái bệnh dịch này là sao vậy? Là khi các quan hồn mà nó chết rồi, tất cả những cái con thú quý vị thấy nó đồng loạt nó hiện ra. Quý vị thấy trong đó là dịnh bịch nè, rồi huyệt thực nè, mưa gió trái mùa nè, rồi bị hết cái bệnh dịch này chưa xong là bệnh cúm gà lở mồm nó tấn công vô để đem đốt. Quý vị thấy không? Đồ ăn đã thiếu mà phải đốt. Rồi bây giờ đó nó xảy ra cho tàu là tụi con, những cái gì thầy nói là tụi con thấy trên mạng hết. Thì bây giờ Việt Nam nó nhìn thấy chưa? Thấy rồi. À, thì có người hỏi thầy Việt Nam sẽ ra sao, tôi nói khỏi cần coi bói. Nhìn những cái gì mà nó xảy ra ở tàu á thì nó sẽ xảy ra Việt Nam trong tháng tới à. Y chang như vậy. Bây giờ quý vị thấy có bắt những cái no chưa? Bắt cái lo phường mà chạy lung tung đó, vịt gì đó, họ nói gì vịt cúm gì á, sô cô la hay gì đó. Rồi quý vị thấy là sáng nay tôi coi một cái clip là một cái xe đi ngang nó lấy, xe hơi đi ngang nó lấy cái thuốc xịt mũi nó xịt đi, thấy không? Có thấy không? Chị giờ hết không? Rồi bây giờ quý vị thấy ngay bên làng Di Đà, dân Việt Nam lúc đó là chưa có biết gì hết. Ngay cái ngày mà coi như tìm pháp hội, thầy đã lên thầy giảng tại làng Di Đà Côn Đô, thầy nói là hồi chuông báo tử. Nhờ những bài nói của thầy lúc đó dân Sài Gòn nó không thông lai nói làm gì có, phải không? Nhưng mà nói liên tiếp mười mấy bài thì bắt đầu dân Sài Gòn vừa biết chưa? Biết rồi, bắt đầu trung tâm ăn chơi bắt đầu dán chưa? Dán rồi, phi trường Tân Sơn Nhất mà cái chỗ mà arrival của International thì dán tanh nè. Chỉ có cái chỗ mà chạy thoát khỏi Việt Nam thì đông thôi, phải không? Mà bây giờ tôi nói rõ, tôi nói chuyện với mấy Phật tử tôi mà đã về đây, họ nói bây giờ phải về lẹ đi, tại vì Việt Nam chưa nằm trong cái vùng mà cô lập của Hoa Kỳ. Hiện giờ Hoa Kỳ mới cô lập là những chuyến bay của Tàu Cộng, chuyến bay của Hồng Kông. Hồng Kông là Pacific Airlines, nó là Hồng Kông là một thuộc địa của Tàu, cũng bị cấm luôn nha, hãng bay đó cũng cấm luôn. Và bây giờ kể cả Đài Loan là họ cũng sẽ cấm đó nha, tương lai. Tại vì Đài Loan bây giờ đã bị đá ra khỏi cái hiệp hội hàng không và không được bay với Republic of Taiwan mà phải bay với là China, tức là một tỉnh của Tàu. Và bây giờ đó quý vị thấy, khi mà Việt Nam bây giờ đó bắt đầu vài bữa, quý vị thấy công an đã té xỉu chưa? Công an đang thổi để bắt rượu thì người ta chưa xỉn, mình té mẹ nó vì corona có chưa? Thấy không? Rồi cái thông báo mà mấy ngày qua đó thầy có nói nè, thầy nói chặn được cái con cúm corona này, chặn được cửa biên giới chỉ có quân đội nhân dân thôi, chứ không ai làm được chuyện đó hết. Tại vì quân đội nhân dân còn bảo vệ cho Nguyễn Sinh Phúc, còn bảo vệ cho Nguyễn Phú Trọng thì cửa khẩu còn đóng. Thì rốt cuộc có một thiếu tướng, phải không, của quân đội nhân dân, ổng ta coi như là quân khu của quân y, ổng nói trong doanh trại ổng có 600 thằng đang bệnh có không. Rồi kế đó là thứ trưởng của bộ y tế cũng tuyên bố là có 700 người đã bị nhiễm bệnh và 400 mấy người tình nghi. Như vậy trong khi đó một cái ông tiến sĩ mà coi như giáo sư của bệnh viện nhiệt đới trung ương, hồi qua tôi nói rồi đó, thì ông tuyên bố vi trùng này có thể nằm trên người và tồn tại tới 4 tuần, phải không? Thì những người đó là cộng sản thứ thiệt. Nhưng mà tại sao Nguyễn Xuân Phúc thì nói có 13 người, mà trong khi những tên đó, một tên là phó coi như là bộ trưởng bộ y tế, rồi cái tên đó là cục trưởng cục quân y là cấp quân hàm thiếu tướng, thì nói hiện trong trại ổng á, mỗi cái trong trại ổng có 600 tên rồi. Như vậy tại sao thủ tướng cờ tờ lờ mờ nói có 13? Quý vị tin thằng Phúc hay quý vị tin mấy ông có cái bằng tiến sĩ, phải không? Quý vị thấy rõ mà Hoa Kỳ mình cách xa Việt Nam cả một đại dương, bay tới 15 tiếng đồng hồ, rồi bay thêm 5 tiếng nữa mới tới, là 20 tiếng, xa không? Hoa Kỳ đã chặn hết các chuyến bay của Tàu Cộng mà Hoa Kỳ đã có 13 con, trong khi Việt Nam thì mở cửa vô tội giả từ ngày 23 tới giờ cả triệu người Tàu. Mà trong 1 triệu người Tàu đó tôi chỉ cần 1.000 tên có di trùng là đủ chết Việt Nam rồi, phải không? Và bây giờ đó dân chúng Long An nè, những công ty mà của Tàu Cộng bắt đầu biểu tình nè. Rồi bây giờ cái chỗ phết tán nhiều nhất là Vĩnh Phúc, quý vị có nghe chưa? À, Vĩnh Phúc họ đã có bao nhiêu. Rồi bây giờ nếu quả thật á là nói có 13 người, tại sao làm cái bệnh viện giả chiến tới 500 giường ở Củ Chi vậy? Hả? Quý vị thấy nó láo không? À, thành ra khi á mà cái gì mà cộng sản nó nói đó, rồi quý vị phải để ý, nhưng mà cái đó là cái nguy hiểm mà vài bữa nữa tụi Nguyễn Sinh Phúc nó chạy trốn thôi, ở nó sẽ bị trả thù. Khi mà các tư lệnh quân khu á, mà những tên tướng lãnh nó đi được rồi đó, còn lại những tên mà cỡ cấp tiểu đoàn á, trung đoàn, nó đâu có đi được. Mà cha nó chết, vợ nó chết, mẹ nó chết, thì nó có xứng để đi hỏi tội ai hả? Nó không có kiếm thấy tương lai này đâu. Cảm ơn nữa. Lúc đó nó nói tời biết như vậy là giết sớm nó mẹ rồi. Thì đó là những cái mà kinh nghiệm sẽ xảy ra. Tôi bảo đảm quý vị, trong một tháng tới là tụi nó chạy như dịch cho coi. Nó chạy như dịch. Nhưng mà con của Nguyễn Xuân Phúc đang ở đâu quý vị? Ở Mỹ, phải không? Lúc đó Nguyễn Xuân Phúc chạy qua Hoa Kỳ, chúng ta sẽ chào đón nó liền, phải không? À, cho nên á, lúc đó là tôi kiếm mấy người nào mà đệ tử tôi mà đang có di trùng corona, tôi lại nó phun nước miếng nữa. Cho nên á, cái vấn đề mà cái người này đặt câu hỏi đó là tại sao Tập Cận Bình ác mà ổng không bị, bị chứ cộng nghiệp. Là tại vì á, thầy làm bậy tụi con phải có tiếng nói, mà tụi con vẫn tiếp tục không có tiếng nói. Thì ai trong người lãnh trước? Ở trong này những người nằm trong có board director là lãnh trước đã, rồi cái vợ con của quý vị. Cho nên cái đó là cái cộng nghiệp. Rồi mà thấy cái hành động mà nó đối xử với dân nó, ngay lúc này nó phải làm một cái gì đó để nó mở cửa. Hoa Kỳ là yêu cầu đưa cái đội ngũ y tế của Hoa Kỳ, rồi đội quân bác sĩ mũ trắng để mà qua để chặn cái dùng dịch này. Nhưng mà nó không chịu. Nó nói một mặt nó kêu gọi, nhưng mà nó muốn Hoa Kỳ qua trong cái đoàn quân của WHO. Tại vì đoàn quân của WHO thì bị kiểm soát nhiều lực lệ, mà ông Trung ổng muốn là đoàn quân của ổng là ổng vô đó, ổng muốn đi đâu ổng đi. Khoa học gia ổng mới đến tận cái ổ Vũ Hán đó, ổng tìm ra những cái nguyên nhân để mà Tàu Cộng có phải là chế tạo cái vũ khí này không. Và trong những cái bài nói vừa trước thầy nói đó, cách đây cả 5-6 bài trước đó, thầy nói thằng Bắc Hàn tại sao nó khôn vậy? Tại vì nó biết được cái âm mưu chế tạo vũ khí di trùng này. Cho nên á, chẳng hạn như bây giờ Diệu Trung biết là thầy đang chế vũ khí di trùng, mà Diệu Trung á, vừa thấy nó lít ra và có mấy người chết trong nhà biết Diệu Trung là lập tức đóng cửa nhà liền, phải không? Thì Diệu Trung rành quá. Diệu Trung nói thế mày không được đi, hỏi sao vậy mẹ? Thì tao biết, tao với ổng cùng đã nghiên cứu cái công thức đó. Phải không? Vì thấy rõ chưa, thằng Đăng Bắc Hàn nó không có cái gì mà nó chỉnh bơ à. Vừa ngày trước ngày sau là nó đóng liền. Tại vì nó biết là cái con virus này rất là nguy hiểm. Mà nó nguy hiểm cái độ thế này quý vị biết. Con virus này không phải chờ phát tán nó mới lây. Mà có người đó họ đang đi chợ, họ không có sốt. Họ đang đi lựa cái hàng rau, cô gái đó cũng té vô hàng rau, cũng chết, cũng không biết gì. Nó nguy hiểm tới cái độ là con virus này nó không phải là 14 ngày sốt nữa. Chẳng hạn như bây giờ thầy bị ho lao là thầy phải có di trùng cốc, đúng không tiên? Có di trùng này nó phải làm cho thầy ở thời kỳ thứ mấy thầy mới ho ra, thầy mới lây. Đằng này nó chỉ cần nằm trong người thầy, rồi á, con virus corona nó tấn công vô thầy thì nó lại biến dạng ra, nó lại lai với con vi trùng cốc, nó ra một loại vi trùng khác. Mà mình không chết vì cái bệnh đó, mà mình chết vì cái bệnh xỉm hay là bệnh về bệnh S. Con vi trùng S nó nằm trong cơ thể người đó có thể 10 năm, 20 năm không chết. Nhưng mà con vi trùng này vô cái nó kết duyên với con vi trùng kia, nó tạo ra một con nữa. Và nó vi trùng mới và không có biết được. Bây giờ người ta không có nghĩ rằng có những người họ không có sốt luôn. Bằng chứng là trong gia đình người bệnh, 7 người có người không bệnh. Đi xách giỏ đi chợ và giật kim phong chết trong khi giỏ đồ ăn còn trên tay. Tức là cái người đó hoàn toàn không biết mình bệnh. Đó là một cái điều nguy hiểm. Tại sông bài ở miền Nam, ở miền Nam Mỹ nè, ở đâu nè, nó có 200 người bị nhiễm, tụi con nghe có đó chưa? Ở gì Louisiana, ở vòng New Orleans, nó có một cái sông bài của Mỹ mà 200 người bị đến đài bị bệnh đó. Một ngày nào mà Michael Schultz có chừng 3 người bệnh nó cũng đỡ. Đỡ cho đệ tử thầy khỏi đi kéo máy. Di trùng nó đến từ đâu? Trên những du thuyền. Khi trước khi nạn cúm này xảy ra, những người giàu của Đài Loan, giàu Tàu Cộng nó có đi du thuyền không quý vị? Nó đi. Mà trên chiếc du thuyền là có một nhà bếp lớn nó nấu nó ăn chơi à, đúng không quý vị? Rồi cái hệ thống điều hòa không khí của cái chiếc tàu đó nó thổi vòng vòng. Mà con virus này sống trong không khí không quý vị? Sống. Nó rất là nguy hiểm. Và người ta nói rõ ràng, mới đây tụi khoa học gia của Canada nó nói rằng cái mask che mũi, khẩu trang đó, mà nếu mà chúng ta ngâm nước muối đó, mà chúng ta ngâm nước muối thì cái con virus đó nó đi qua cái đó, nó gặp cái nước muối nó chết. Nhưng mà thật ra đó, nó không phải vô thẳng cái lỗ mũi mình đâu, mà nó vô con mắt, thấy không? nó vô con mắt, rồi nó vô ở da của quý vị, rồi quý vị quẹt mặt quẹt tay quý vị cũng dính hết. Cho nên đây là một cái đại họa. Và cái chỗ này tôi phải nói xin kinh dược sư, ngay cái lúc này quý vị thấy trong kinh Phật có nói mà, những vị quốc vương đã làm lễ quán đảnh, tức là chính thức đã lên ngôi vua, mà gặp nước có nạn, nhân dân bị bệnh dịch, bị tất cả những cái thiên tai động đất mưa gió trái mùa, thì vị này phải xả tội nhân, phải thả hết cả nhà tù, trong khi Tập Cận Bình lại tạo thêm nhà tù. Rồi những người họ có nhân quyền không quý vị? Như ở Hoa Kỳ này mà những người, một gia đình có một người bệnh mà đi nhốt quý vị hàng cửa sắt như vậy á, là cái vị tổng thống này có yên thân với quốc hội không? Có yên thân với cái những cái đài truyền hình không? Cho nên càng ngày nó càng tạo thêm ác, và cái quán hận đó, và người ta nổi sân nổi hận, và người ta mất chánh niệm, và người ta quán trời quán đất. Khi đó đó, một cái ông kia, bởi vì thấy ông ra ông la trời không? Ông kêu trời mà kêu tiếng Tàu đó, bởi vì hiểu. Thành ra là cái những cái chuyện đó mà họ kêu trời kêu đất, mà họ lại kêu lại là họ đã khổ rồi, là do cái nghiệp chướng của vua họ làm. Cái cộng nghiệp của họ lâu nay là họ sống không có nhân lễ nghĩa trí tính, rồi họ lại muốn đem cái ác này, cái con vi trùng này để tràn qua Hoa Kỳ, quý vị, đó là cái ác nữa, thấy không? Rồi trong cái bài kinh mà dược sư này đó, quý vị thấy nè, tại sao có người trị bệnh là hết và có người trị bệnh không hết, là cái gì đó? Đức Phật Thích Ca ngài có nói có một cái điều đó, là ngài không có coi như là độ cái người không có duyên. Quý vị có hiểu không? Có bốn cái Đức Phật không làm được. Đức Phật không cho mình cái trí huệ được mà phải tự mình học, đúng không? Rồi Đức Phật không có thể nào mà xóa cái lực nhân quả được. Bây giờ 5 triệu dân Vũ Hán đang bị nhiễm trùng đó, trong đó thành phố có 12 triệu. Mà bây giờ trong đó đó có những người mà đã phát bệnh dịch kinh phong và còn 5 phút nữa chết, Phật dược sư cứu được không? Cái đó cái nghiệp nó đã trổ ra rồi. Tức là cái đó đã trổ ra quả rồi. Còn có cái người cũng bị cái di trùng virus corona nó nằm trong người, nhưng mà nó nằm tiềm tàng trong thời gian mới có 10 ngày, nó còn 4 ngày nó mới phát tán. Chữa được không? Chữa được. Cái người đó họ sám hối, họ phát lòng ra và họ bố thí tiền bạc. Mà bây giờ quý vị thấy rõ, cho tới lúc họ xài không được, họ bị tàu cộng nhốt họ rồi, họ mới dục tiền xuống. Tức là tới lúc họ không còn xài được họ mới dục. Trong khi đó lập cái đàn dược sư mà 49 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn mà bánh xe, thì con có hiểu chỗ quyền nghĩa chỗ đó không? Hả? Đây, lấy cái đèn cuốn sao của mình coi nó lớn cỡ nào. Ai lấy giùm tôi, đây là có. Tôi xin ngài Liêm Xuân đi. Có phải chúng ta mở cái đàn dược sư hay là cái đàn cuốn sao ta cúng cái đèn cỡ này không? Một cái đèn cỡ này mà so với cái bánh xe đó là bao nhiêu đèn mới bằng cái bánh xe? Cái chỗ này phải quyền nghĩa. Tức là cái đèn này nó rẻ ha mắt quý vị? Rẻ, phải không? 49 cái ngọn đèn này mua chừng bao nhiêu? Một cái lốc là bao nhiêu? 5 đồng. Cho nên dùng 5 đồng này mà trị corona hết không? Thế rẻ quá, phải không? Cho nên trong kinh nó quyền nghĩa phải hiểu rằng 49 ngọn đèn, mỗi ngọn lớn bằng bánh xe. Tức là chúng ta phát cái tâm mà đốt đèn là phải cái tâm lớn, cái tâm rộng lớn, không tiếc tiền của. Chứ không phải là chúng ta tiếc tiền của mà sống những cái đòn nhỏ xíu này nè. Hiểu chưa? Hiểu chưa quý vị? Thành cái quyền nghĩa trong kinh đó chúng tôi phải hiểu. Chứ hồi đó thầy không có hiểu, thì sau đó ân sư mới nói con có hiểu, đây là quyền nghĩa trong kinh. Hả? Chứ làm sao có ngọn đèn nào mà lớn bằng bánh xe? Tức là cái ngọn đèn đó, mặc dù là cái ngọn đèn nhỏ nhoi nhất, nhưng mà cái tâm mình á rộng lớn, mình mở rộng tâm hồn ra, thì có phải ngọn đèn mình lớn không? Hả? Còn ngọn đèn bằng bánh xe, ý là nói mình phải phát cái tâm rộng lớn. À, cái ngọn đèn đó là ngọn đèn trí huệ đó, thấy không? Trong 49 ngày mình phải sử dụng cái ngọn đèn trí huệ của mình. Để mà chi? Mình truyền đạt cho những người đang bị bệnh. Mình nói mình bệnh này là do nghiệp của mình. Cho nên Đức Phật lại bắt giữ 8 giới. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không dâm dục, thứ năm không có nói láo, thứ tư không nói láo, thứ năm không uống rượu, thứ sáu không nằm giường cao chứa rộng, thứ bảy không trang điểm và làm trò múa hát, phải không? Rồi không ăn phi thời. Ngay cả dân chúng bị đại dịch này mà trang điểm làm cái gì hả? Ngay trong lúc dân chúng đang bị khổ sở thế này, tại sao thân Phật bị giữ 20 thế giới, 30 giới hay là tỳ kheo ni 348 mà bắt giữ 8 giới? Vì 8 giới căn bản đó, trong lúc đất nước đang bị nguy hại mà còn nghĩ tới chuyện dâm dục là còn cái gì nữa? Trong lúc đất nước nguy hại gì mà không mở lòng ra bố thí, còn bo bo nắm giữ. Cho nên cái đàn dược sư này là những người nào mà nó chưa trổ ra nghiệp thì phát rộng tâm ra. Phát rộng tâm ra không có nghĩa là như cái tên mà Tàu Cộng nó la làng, nó kêu, nó sống con gà rồi nó bắt về bằng thiên, rồi nó kêu là trời Phật ơi, giật cổ mấy thằng Hoa Kỳ, đưa mấy con di trùng này qua bên nước nó để giết nó đi. Thì đó là cái tâm gì quý vị? Cái tâm đó là cái tâm ích kỷ. Cho nên chúng ta phải biết trong kinh là có những cái nghiệp mà nó giải được, và có những cái nghiệp không giải được là nó đã trổ ra quả rồi. Nó trổ ra quả rồi. Hả? À, quý vị, như trong kinh đó, Đức Phật nói thế giới dược sư có đàn bà không? Không có đàn bà. Sao kỳ thị vậy? Phải hiểu rằng cái thế giới nó tâm rộng lớn. Chứ đừng có nói là không có đàn bà. Mà nó không có đàn bà thì có đàn ông làm gì? Không có ngày thì là sao có đêm? Phải hiểu được cái quyền nghĩa là ở trong này mà một cái ông chồng mà bự con mà mang tiếng là cái giống đực là meo, nhưng mà tâm tình nhỏ nhoi thì cái người đó được kể là cái tánh người nữ. Thầy nên tụi con phải hiểu rằng ở thế giới nó không có đàn bà. Mình mới nghe qua mình thấy mình cũng, nếu thầy là đàn bà thầy cũng tự ái. Tại sao vậy? Tại sao thế giới nó không có đàn bà, mà nếu mà không có đàn bà thì có đàn ông chi? Từ nhỏ mình đẻ ra mà mình chỉ biết có đàn ông thôi thì làm gì mình biết có đàn bà. Cho nên cái thế giới là cái tâm hồn người ta rộng lớn, tâm hồn rộng lớn. Cho nên những ông nào mà đàn ông ở đây đó mà ta kêu quyển thị là sao? Hả? Là tánh đàn bà. Thấy không? Ở trong này có ông xã nào quyển thị không? Có không? Có nhiều đúng không? Về bữa nay cúng chè đổi họ lại đi, là quyển văn. Cho nên khi hiểu kinh á, tụi con phải hiểu cái quyền nghĩa. Rồi bây giờ với tất cả các thời kinh á, mà Nguyện Hương á, tại sao là Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, có không quý vị? Phạm phất khắp mười phương. Nhưng mà cái bài kinh Dược Sư này vô không nói cái đó là giới hương, là mình phải giữ giới. Mình đốt ba cái hương trầm, hương gì cũng không có tác dụng gì để giải cái nghiệp được. Mà giữ cái giới từ ngày hôm nay: không sát sanh, không trộm cướp, không ngoại tình, không uống rượu, không nói láo, không ăn phi thời, không có phung phí, không nằm giường cao chiếu rộng, không có đi chơi đốt phước nữa. Cho nên giới hương, để ý cái chìa khóa của kinh. Tất cả các kia là dân nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Nhưng mà cái kinh Dược Sư này muốn giải nghiệp là phải dùng cái giới đức của mình để giải nghiệp. Giới hương, định hương là mình định thần trở lại. Mình nghĩ tại sao trong gia đình 5 người mà người ta không bệnh mà mình bệnh? Trong gia đình 5 anh em cùng cha mẹ sinh ra, tại sao tiền nó nhiều mà tiền mình ít? Cùng cái tiệm mình eo của mình, tại sao tiệm mình ế mà tiệm của nó là gặp thợ tốt không à? Phải không? Cho nên định tâm trở lại, định tình trở lại và chấp nhận cái luật nhân quả. Và lâu nay mình than trời than đất, mình cảm thấy mình khổ quá. Mình cứ than trời, tất cả tụi con đều khổ hết à. Tụi con có phải cái khổ này do cái tâm tham không vừa ý hay không? Không bằng lòng với hiện tại hay không? Cho định tâm trở lại đi. Hả? Đứa con của mình nó không có học 4 chấm, nhưng mà nó 3 chấm cũng được. Nó không học 3 chấm, nó 2 chấm cũng được. Mà nó 2 chấm cũng được. Nó không làm bác sĩ, nhưng mà nó ra nó làm thợ sửa ống nước cũng có tiền sống như thường. Cho nên mình đặt cái con mình quá cao, cái lòng tham mình quá lớn. Mình ở cái nhà này mình chê, cái nhà này cũ xì 30 năm, nhưng mà bây giờ những người họ không có nhà sao? Cho nên bằng lòng với hiện tại, là cái người đó dù ở dưới đất, dù ở hầm cầu, dù ăn mì gói vẫn hạnh phúc hơn những nhà vợ chồng rất là giàu, đi xe Mercedes, BMW, Audi, nhưng mà về là đụng nhau là cãi lộn. Vì sao vậy? Vì những người đó họ không biết rằng họ sẽ chết. Cho nên họ không lợi dụng những thời gian họ còn sống này để họ biến nhà họ thành là thiên đường, mà họ ấu đả với nhau. Tụi con có thấy tụi con dạy không? Thầy nói hồi sáng này có người gọi điện thoại hỏi tại sao thầy cái tổ chức phá tu này phá tu kia bắt má con đi hoài. Tại nói gì? Thầy biết má con sẽ chết. Cho nên bây giờ bả có đi được ngày nào là cho bả đi ngày đó. Ha? Trong này ông Sơn, thấy không? Bữa nào ta hỏi ông đã bệnh tiểu đường cao máu đi không nổi mà mắc chi cứ lên chùa tầm nguyên hoài vậy đó. Dạ gì? Tôi sẽ chết. Cho nên giờ còn lết được là đi tu. Hiểu chưa? Mà sẵn thầy nói cái tự nhiên mỗi lần nó tụng kinh xong tưởng nó đi tám, tự nhiên nó quay qua nó tụng chú đại bi. Vì nó biết nó sẽ chết. Thấy không? ngay cái chỗ này là quý con hết khổ chưa? Quý vị thấy rõ ràng con mình á, mà nó không học giỏi, nhưng mà so với những đứa bị Down syndrome sao? Rồi coi với những người mà bị, những đứa con có dự phẩm nó bị mang tả tới giờ 18 tuổi làm sao? Thấy không? Thấy không? Chồng mình không đẹp trai nhưng mà không bị ung thư rồi sao? Hả? Vì muốn đẹp trai rồi mà bị ung thư không? Thấy không? À, rồi vợ mình nó không đẹp thôi, thấy không? À, vợ mình nó có những cái nhưng mà mình bằng lòng với hiện tại đi. Con vợ này nó đối với mình là tại vì cái nhân quả của mình nên mình gặp con vợ này. Mình vui vẻ mình chấp nhận đi. Đúng không quý vị? Cho nên gặp chồng này là cũng tại nhân quả của mình chứ mình không có trách trời trách Phật gì. Hồi đó ba má mình cản mình không nghe, giờ mình nhào vô thì sao? Bụng làm giả chịu. Thấy thì hết khổ liền à. Vui vẻ trả nợ đi. Thấy không? Cho nên định hương và từ chỗ đó tụi con đã giữ giới của Phật. Rồi tụi con định tâm nghĩ lại coi cái này do ai đem ra. Và cuối cùng tụi con phát sinh trí huệ. Mà trí huệ xong tụi con sẽ giải thoát ngay cái cuộc đời hiện tại này. Thấy không? À, cũng như mà hồi đó có một cái thì thầy có một cái ông tặng tôi cục vàng non, quý vị thấy vàng non không? Thấy vàng non không? Tôi để ngay tượng Phật đó. Ông nói tôi thì cái bữa đó tôi gặp một cái nhà sư. Một nhà sư đó là trong giấc mộng. Thì ông nói đó, để cái cục này nó vàng non mà ông cái tụng kinh hàng ngày riết á nó sẽ biến thành vàng thiệt. Tôi thấy trong giấc mộng của tôi nói chà cái này có lý nha, tôi cân thử. Tôi canh cái cục này á là nặng lắm, vàng non đó quý vị, vàng chưa đủ tuổi đó. Thì tôi để, tại sao tôi để? Tôi tụng hoài mà tôi tụng 4 năm nay 5 năm nay cũng học, cũng tôi canh thì nó cũng là vàng non, nó chưa có đổi màu. Thì trong giấc mơ tôi sau cùng tôi bừng tỉnh, tôi nói à, tức là cái vàng non này nó tượng trưng cho cái Phật tánh của mình chưa xài được, phải không quý vị? Mà ông Phật Thích Ca là cái Phật tánh đã xài được, đúng không? Cho nên ngài mới làm lợi ích chúng sanh. Mà sở dĩ mà mình còn mê vàng thiệt là mình còn có tâm phân biệt giữa vàng thiệt và vàng non. Và sau đó tôi bực tỉnh liền, nhờ đó nó là vàng non mà nó chưa thành vàng thiệt nó mới còn đó. Chứ mà nó mà thành vàng thiệt chứ ông áo lấy đi mất rồi. Sau đó tôi ngộ liền, bởi vì tụi con cứ hỏi tại sao cái cục đó 5 năm về trước có một cái người họ tặng tôi cái cục đó, trong đêm đó tự nhiên có vị tăng hiện ra nói cái đó là vàng non mà nó chưa đủ tuổi. Thật sự nó là vàng non đó quý vị, nặng lắm. Tôi tính cái cục này mà nó thành vàng thiệt tôi bán đâu biết bao triệu đô la rồi, phải không? Cho nên tôi tụng hoài mà tôi cứ dồn, ngày nào tôi cũng dồn. Rồi tôi lấy tôi canh, canh nó cũng y chang à, chứ không có lên. Cái bên kia cái tự nhiên tôi nghĩ ra, tôi nói à, cái này là cái tâm mình còn ham vàng, vàng thiệt và vàng non. Mà nếu lúc này đó mình coi á, mình nghĩ lại coi cái cục này nếu quả thật á, nó bị thay vàng thiệt nó còn cho mình không? Mà người ta đồn ra đó, nếu đệ tử tôi tu hành chân chính thì tôi cũng phải mang cửa sắt về các tiên sáng ngủ cửa trước mình hội ngủ cửa sau, đúng không quý vị? Để có yên cái chùa này, hiểu chưa? Cho nên chuyển cái tâm cái là ôi, tại vì mình còn quý vàng thiệt và mình chê vàng non, cho nên á, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, tức là Phật là vàng thiệt, chúng sanh là vàng non. Nhưng mà không có phải là mình chờ mình trở thành vàng thiệt mình mới có giá trị với chúng sanh, mà mình biết được ngay cái vàng non này nó có cái lợi ích của vàng non, đúng không quý vị? À, cho nên hôm nay đó tôi chỉ giảng sơ là quý vị thấy đó là giải thoát tri kiến hương. Tức là khi mình hiểu được tất cả những cái khổ này là do cái lòng tham của mình. Tất cả mình khổ vì tài sản là cái lòng tham mình nhìn ra ở bên nhà cái thằng bạn, nhìn ra cái gia đình mình tại sao nó giàu hơn. Mà mình bằng lòng như hiện tại đi. Đức Phật bỏ hết ngay vàng địa ngọc mà Đức Phật hạnh phúc. Thật sự mà nói như ông Trung bây giờ đó, ông sướng là khổ cái gì? Khổ. Khổ lắm. Phải không? Ông khổ chứ đâu có sướng đâu. Phải không? So với mình á, ông Trung là vàng thiệt, mình là vàng non. Mà ông Trung mà ông vô đây ông ở, người ta biết được, biết trong nhiêu chạy vô xin chụp hình à. Mình cũng chặt cái này nè, coi như trát phích được rồi, cảnh sát lại giữ. Cho nên cái cục vàng bây giờ thầy hiểu tại sao thầy để đó không? Bây giờ thầy tụng hoài thầy cũng không khe là thành vàng thiệt hay không, nhưng mà để đó. Để đó, biết đâu đời thầy tụng không xong tới đời đệ tử thầy nó thấy thành vàng thiệt. Thấy không? Nhưng mình hiểu cái đó tự nhiên giác ngộ liền, giải thoát được cái tri kiến. Phải không? Có vàng đi nữa rồi cũng sẽ chết, mà có vàng non rồi cũng sẽ chết. Chỉ làm sao chúng ra đi mà chúng ta tự tại với sanh tử, mà chúng ta không trở lại cõi này nữa. mà không lại trở lại cõi này không có nghĩa chúng ta quỵt nợ, mà chúng ta về cõi kia để gặp Phật, gặp các vị Bồ Tát, chúng ta chuyển đổi tâm tính. Mà ngay lúc chúng ta chờ vậy kia, tại sao chúng ta không chuyển đổi tâm tính ngay lúc này? Phải không? Khi nào mà ông xã quý vị muốn gây với nhà mình sẽ chết đó anh, phải không? Thì bây giờ làm sao ông về vui đi, phải không? Rồi chẳng hạn như mình biết trong tiền mình á, bây giờ là mình muốn, mình có cái nhà equity mới có 300 ngàn à, mình muốn 400 đó anh, chưa chắc mình còn sống để xài được cái equity này đó anh, thôi giờ mình vui đi, phải không? Đó, thì tụi con biến đổi, giải thoát cái tri kiến, là cái sự hiểu biết sai lầm, tri là biết, kiến là thấy, sai lầm của tụi con đi. Thì cứ như vậy, là tụi con sáng ngời, chiếu khắp mười phương, hiện tiền là tụi con là Phật, là Pháp, là Tăng, là Tam Bảo, và tụi con năm hương cúng dường, tức là tụi con có giới để tụi con cúng, tụi con có định để tụi con không có bị điên loạn, tụi con có trí huệ, và tụi con giải thoát tri kiến. Thành nên tụng dược sư tôi chỉ giảng có một trang thôi, tụi con thấy nó thấm thế như vậy đó. Ha. Vài bữa tôi giảng rất là nhiều, bữa nay tôi chỉ giảng được trang gì bùi bún mắm đã bay lên rồi. Hiểu chưa? Tất cả những cái bài kinh mà tại sao kinh này muốn giải nghiệp là phải giới, định và huệ. Và bằng lòng với hiện tại đi. Tụi con than thở những cái gì toàn này tụi con không bằng lòng với hiện tại. Thầy ơi, ông chồng con như vậy tôi nó bằng lòng với hiện tại đi. Ha. Ông chồng này á, ông có cái tật này thì ông chồng khác cũng có tật khác à. Bây giờ cô gì nó chê ông Hào phải không? Chê không? Chê ông Hào phải không? Con chê tùm lum á, con nói ông Hào này cái gì cũng dở, cái máy này không hết pin cũng la hết pin. Nhưng mà ông Hào đó, ông có nhiều cái tốt lắm. Nếu mà ông tốt hoàn toàn á, ngày nào mà ông tốt hoàn toàn là cô chuẩn bị ông ra đi đó. Mất ông không có ai lái xe chở chị em cô đi lên đây đâu. Đổi tánh là sắp chết đó. Thành ra ổng còn như vậy đó. Ngày qua ổng rất là vô tư. Ổng đang ngồi ăn với thầy, có bà hỏi Phượng ù mặt đâu, cậu nói dạ trong nhà cầu. Tôi nói ông Hào, ông tình ngay mà Lý Giang, bao nhiêu người đây ta không biết bà Phượng ù đâu mà ông lại biết bà trong nhà cầu. Rồi vợ ông hỏi ông trả lời sao, trả lời đi hả? Bà về bà hỏi ông Hào, mấy trăm người ngày hôm qua đang ăn uống ào ào mà có người hỏi Phượng ù ở đâu, không ai biết, ông biết tại sao vậy? Ông nói ông không có tình ý mà tại sao ông biết bà ở trong cầu, trả lời tôi đi. Sao hỏi mình nội nữa, không biết hỏi ông Nghĩa không biết mà ông biết. Rõ ràng tên này qua tôi đứng ngồi ăn chế tôi, cái mấy người kia hỏi bà Phượng Maria đâu, cái không ai trả lời nó á, ở trong cầu á. Tại vì á tôi mà ở gần ông tôi cho nhà ông trái luôn. Rồi ở dưới đã chuẩn bị đồ ăn trưa xưa, tụi con hiểu rồi đó. Và tôi nhắn nhủ với đồng bào Việt Nam, nhìn những cái gì đang xảy ra cho cái người đồng bào Tàu mà họ đang bị cái họa này, mà người Tàu họ đối xử rất là tàn bạo, không còn tính người, không còn một cái nhân quyền gì hết. Hoa Kỳ không bao giờ dám đối xử với dân bị bệnh như vậy đâu quý vị ơi. Đó là cái mà tôi cảnh cáo người Việt, nhìn cái người Tàu, nhìn những cái chuyện đang xảy ra trên thế giới mà người Tàu đối xử với dân họ, để rồi trong tháng tới quý vị sẽ nếm mùi. Và tôi kêu gọi những Phật tử nào còn ở Việt Nam cố gắng mà chạy càng sớm càng tốt, trước khi Hoa Kỳ nó bắt đầu nó cấm vận Việt Nam là quý vị khổ liền, nó không cho đi ra nữa. Lúc đó là quý vị sẽ bị kẹt ở Việt Nam và quý vị rất là khổ, phải không? Và ở trong đám mà đệ tử tôi đó, ví dụ mày nói tôi đang nghĩ tới Pháp hội tôi còn không dám mở nữa nè. Thật sự mà nói, tại vì tháng 4 tôi mở ở chỗ Trời Minh, nhưng mà trong mấy ngàn đệ tử của thầy có chừng 3 đứa bị bệnh thôi, mà nó đi vô pháp hội đó rồi nó lây lan nguyên cái pháp hội đó, mình mang tiếng không, đúng không quý vị? Cho nên có lẽ là tôi chưa biết, chờ cho tới tình hình chừng nào Hoa Kỳ mà có cái thuốc ngừa rồi đó, chúng ta mới dám mở pháp hội. Cái đó thật sự đó, tại mình quy động hết Phật tử mình 50 tiểu bang, mà dù như trong 500 người mà có chừng 3 người mà có di trùng của corona là cả pháp hội dính hết, quý vị có tin không? Đó là cái nhìn của thầy đó. Rồi lúc đó mình tập hợp chung, mình ở 3-4 ngày cả tuần. Cho nên bây giờ đó thì chúng tôi tiến hành, vẫn tiến hành, nhưng mà vì vấn đề bảo vệ sức khỏe cho Phật tử là tôi, tới giờ này tôi cứ nghĩ trong đầu tôi là tôi chưa dám. Chừng nào mà có thuốc ngừa là tôi mới nghĩ tới cái chuyện mà Phật tử phải đi chích ngừa hết rồi mới đi dự Pháp hội được. Quý vị có đồng ý với Thầy không? Rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mà trong số cả 100,000 Việt Kiều đi về ăn Tết, quý vị nghĩ thôi, chỉ cần có 1,000 người mà trở về mang di trùng là Mỹ cũng mệt á. Nhưng mà Mỹ trị được, Mỹ nó coi dừng nó trị được, vì cái hệ thống y tế nó quá mạnh, nó trị được, tốn kém lắm, nhưng mà nó sẽ phiền não lắm. Lúc đó mà con cháu người ta đi dự Pháp hội mình mà người ta bị cái gì, ta có quán trách mình không? Bị quán trách, thấy không? Là lúc đó biết làm sao không? Là lúc đó sư phụ nó cho miếng nước miếng đi uống chung cho tôi chết luôn cho rồi. Hỏi ai thưa. Mà lúc đó cái người mà bị chúng corona tôi đều ban hộ niệm lại dự quán nó, con còn 2 đứa con sư phụ. Không ai dám đi hết. Đó là cái mà tôi nhìn cái diễn ảnh đen tối đã xảy ra. Mà nếu mình còn ở trong Việt Nam mình càng khổ hơn nữa quý vị. Mình khổ lắm. Cho nên tới cái lúc này là tới cái lúc mà dân Tàu nó sẽ nổi loạn. Không xa. Tại vì đối xử với Vũ Hán vậy là tụi Thượng Hải nó cũng biết à. Và tới cái lúc tụi nó điên lên là chỉ cần trong gia đình nó có mấy người chết là mấy cái thằng tư lệnh quân khu nó làm bậy cho coi. Mà Hoa Kỳ đang lo nhất là cái kho vũ khí của nó. Mà nó lọt vào tay của lúc đó là nó bán rẻ cho mấy cái thằng khủng bố đó con. Là mệt Hoa Kỳ. Cho nên rất là nguy hiểm khi Tàu Cộng sụp đổ quá lẹ. Và Việt Nam bây giờ tôi nói xin lỗi chứ không có một cái lực lượng nào mà về mà đánh mà nguy hiểm bằng corona nữa. Mình có đưa 1 triệu lính về thì cộng nó cũng dàn 3 triệu nó đánh với mình cũng chết dùng nào thôi. Nhưng mà mấy triệu con vi trùng này nó là vô hình vô dáng, thành ra là nó là phản động ở khắp mọi nơi. Không có ai biết được hết. Đó là cái mà nó đại dịch mà nó xảy ra, nó sẽ sụp đổ chế độ Cộng sản. Mà nó sẽ làm xáo trộn hết thế giới. Thị trường chứng khoán bây giờ của Tàu Cộng là tiêu rồi. Hãng xưởng nó đâu có sản xuất ra được đâu mà tính thị trường chứng khoán hả? Rồi bây giờ mình đều như tiên bây giờ có một hãng mà bướng con đi làm y tá cho bệnh viện Vũ Hán thì tả con 200,000 một tháng, con làm không? 300,000. Tại sao vậy? Tại vì con bị bệnh nó cũng nhốt con lên đó là con phải ném tiền xuống lo làm. Đó. Quý vị thấy bây giờ có ai dám đầu tư không? Có ai dám đi qua không? Thành phố là trở thành nó hoang vắng hả? Rồi người trở lại cái thời kỳ hoang sơ, thấy không? Và trong kinh nói rõ ràng ai có phước mới sống qua cái đại nạn này thôi. Rõ ràng trong kinh nói lời mặt pháp rồi, quý vị thấy kinh khủng. Mà cái đập tâm hiệp mà nó sạch thêm cái nữa rồi là thấy xong rồi. Nước Tàu là coi như hả? Cái này có ứng dụng với cái câu sống 10 người chết 7 còn 3 chết nữa. Trong kinh đó là nói về loài người đó, khi mà tuổi thọ còn 50 tuổi, thật ra chúng ta bây giờ lấy cái người sống thọ nhất và cái người yếu nhất là chúng ta khoảng 50 thôi. Và cái đại dịch này nó tiêu diệt chúng ta rất là nhiều. Mà sau này ở Sài Gòn dân Việt Nam chỉ những vùng quê hẻo lánh mới còn sống thôi, tôi nói thật quý vị đó. Còn bây giờ quý vị thấy phi trường Tân Sơn Nhất rồi sân bay ảm đạm rồi các tụ điểm ăn chơi, các khu shopping vắng tanh hết. Mà ai làm được, ngay cả Nha Trang bây giờ cũng thành phố biển cũng vắng tanh hết, phải không? À, là bây giờ tụi nó bắt đầu quảng hồn, giờ nó bắt cái loa phường gì nó kêu răng rãng Coca-Cola, sốt cho Coca-Cola, Coca-Cola gì tôi cũng không biết nữa. Rồi, trân trọng kính chào quý vị. Tôi chỉ đem cái vấn đề đại dịch ở trong kinh Dược Sư và tôi nói sơ để trả lời một số câu hỏi. Tại sao Tập Cận Bình làm ác mà nó vẫn tồn tại? Thì câu trả lời của tôi là các tư lệnh quân khu bây giờ phải đứng lên, nhân dân Tàu phải đồng loạt xuống đường thì mới lật đổ Tập Cận Bình được. Và ở Việt Nam cũng vậy. Chuẩn bị đi, tới một ngày nào đó Nguyễn Xuân Phúc nó không ở đó đâu, Nguyễn Phú Trọng nó không ở đó khi trận dịch xảy ra. Và lúc đó các vị tư lệnh quân khu mà không làm việc từ bây giờ, không ra lệnh đóng cửa biên giới, là lúc đó quý vị sẽ xách súng đi hỏi tội ai và một cuộc thanh trừng sẽ xảy ra. Lúc đó mà khi mà quý vị biết quý vị mang di trùng rồi còn có 14 ngày nữa chết, ba má quý vị chết và quý vị chắc chắn rằng khám nghiệm quý vị đã có dương tính, thì quý vị còn sống 14 ngày, lúc đó quý vị còn sợ chết không? Quý vị đang bị cướp đất, quý vị công an Việt Cộng có dám tấn công Đồng Tâm nữa không? Không dám. Và lúc đó trước cũng chết, sau cũng chết, và một cuộc thanh trừng sẽ xảy ra và rượt những tên công an, những tên cán bộ, những tên cộng sản có nợ máu để mà trả nợ máu. Đó là cái tiên đoán của tôi xảy ra một ngày không xa, khi mà người ta không còn gì để mất nữa, đúng không quý vị? Đó là cái thông điệp. Nhìn kỹ Tàu Cộng đang đối xử với dân nó như thế nào. Khi mà nó vào đây, nó sẽ đối xử với dân Việt Nam chúng ta còn trăm ngàn lần hơn nữa. Và lúc đó quý vị có quán có hận thì quý vị sẽ có cuộc là đâm chém lẫn nhau. Lúc đó công an bỏ chạy, cha mẹ công an sẽ lãnh đủ, và những người thân công an bị chết, và một cái cuộc là đẫm máu ở Việt Nam xảy ra một ngày không xa. Lúc đó tất cả những cái siêu thị đều không có hàng hóa, tất cả chuyến bay bị coi như là cô lập, và tất cả các hàng xuất nhập khẩu không ra. Việt Nam bây giờ sống nhờ là bán hàng qua cái hội đồng của Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu đã bị 26 nước cấm không bán hàng rồi, qua cái vụ Trịnh Xuân Thanh và cái vụ ông Lê Đình Kình ha. Rồi bây giờ Việt Kiều tôi không cần kêu gọi nữa, có dám về không? Không dám về, mà tôi kêu trong này là Diệu Trung về không, cho tiền đi mua về nè, mà đi China Airlines tôi cho phi nè. Bây giờ nó kêu rẻ lắm, chỉ có 500 đồng mà round trip á, rẻ hơn là vé quốc nội đây nữa nè, thấy không? Và bây giờ quý vị thấy rõ là một đại họa, mình phải thương những người Việt Nam. Và những sự trả thù khi mà người ta biết rằng vợ người ta chết, con người ta chết, thì người ta còn 14 ngày nữa, thì trong 14 ngày đó họ có cái gì để mất? Họ có sợ công an nữa không? Họ có sợ bị bắt nữa không? Và họ không sợ bị bắt, và công an bắt họ, họ ôm họ hung liền. Rồi trân trọng kính chào quý vị, và cố gắng những đồng bào trong nước cố gắng chuyển những cái clip mà những người bị dịch, những người bị dịch Kinh Phong chết, để chuyển qua nước ngoài, chuyển qua bất cứ những cái website nào, những cái livestream nào, để mà cho đồng bào trong nước thấy rõ cái đại dịch đang xảy ra, và cái chế độ bưng bít bệnh dịch đã xảy ra, cái tác hại là Tàu Cộng bây giờ không control được. Và Việt Nam chúng ta giờ này là cái đất nước duy nhất vẫn còn mở cửa để đón nhận những người Tàu mang bệnh. Và hiện tại quý vị biết tất cả những khu vực ở Bình Dương, thầy có một Phật tử đánh điện qua là cách nhà họ có 10 phút đã bị dịch rồi, mà trong Bình Dương là đặc khu của Tàu rất là nhiều. Và tôi đã nói một bài là theo dõi những cái người Tàu mà họ xâm nhập vào các biên giới, cửa hữu nghị, toàn là những thanh niên không, quý vị coi đi. Đó, thì thầy phân tích cho con coi, toàn là thanh niên không à. Mà những người Tàu đó khi vô Việt Nam không biết ở đâu, tức là họ ở trong những khu tự trị và những đặc khu của họ, chờ tới ngày Việt Nam chết thì họ sẽ dùng ra và họ sẽ chiếm đất nước Việt Nam. Nhưng mà họ không có ngày đó đâu, và họ cũng chết chung với chúng ta. Và tôi thấy rõ hiện tại không có bài toán nào giải pháp khi bị dịch, Việt Nam là trở thành là cứ điểm thứ hai, và không có một chính phủ Việt Nam tự do nào mà dám trở về để tiếp quản Sài Gòn trong thời gian này hết, đúng không quý vị? Không ai dám về hết, không ai dám về hết. Đó là cái diễn ảnh người Việt trong nước hãy chuẩn bị những ngày tháng đau thương để mà sống còn qua cái đại nạn này. Tàu Cộng sẽ tan nát, Việt Cộng bỏ chạy, và những cấp chỉ huy quân khu cấp nhỏ, quý vị lúc đó cũng bị tổn thất người thân, cũng bị dịch corona tấn công, và quý vị lúc đó không còn gì để mất, mà lúc đó quá trễ rồi quý vị. Chỉ có quân đội nhân dân mới đóng cửa được biên giới khi áp lực với Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, nhất là tư lệnh quân khu 2, quý vị đang bảo vệ cho tụi nó đó. Quý vị chỉ cần ra dân thư, phải đóng cửa ngay, đóng cửa trường học chưa đủ, đóng cửa các tụ điểm ăn chơi chưa đủ, đóng cửa các chuyến bay chưa đủ, mà phải đóng cửa các chuyến tàu Trung Quốc vào Việt Nam, và đóng cửa ngay 6 cửa khẩu ở 6 tỉnh biên giới. Đó là cái thông điệp cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Trân trọng kính chào. Nguyện đem tâm đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi tạm biệt quý vị, và mời đại chúng xuống ăn trà thọ.